Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Tình xôn xao như giọt nắng trên cao, cho lòng mình mang mang như làn khói. Tình trôi mau như là giấc chiêm bao, ôi tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Tình cho đi cho từ lúc quen sơ, cho thật nhiều vẫn ngỡ chưa hề cho. Tình cho đi nhưng chẳng nói năng chi, nên ngập ngừng mãi mãi môi tình cấm. Tình một ngày tình xa, ôi tình nhớ, tình gần rồi thì vẫn cứ vu vơ. Có cũng như không. Chiều hôm qua trên đường phố anh qua, anh tình cờ quen em bên hàng nước. Hàng mi xanh hay làn tóc em xanh, cho đường chiều xao xuyến cơn mộng lành. Rồi tình chợt bùng lên như lửa nóng, rồi tình là một tiếng sét thinh không. Này em ơi, có phải lúc ta yêu ta vùng về chơi với trong biển khơi? Này em ơi, em đẹp quá đi thôi, áo hộc trò trắng xóa trong hồn tôi. Ở kia tình nào chờ em nơi đường vắng, ở kia tình nào là những ngón tay đàn. Ở kia tình nào chờ em nơi đường vắng, ở kia tình nào là những ngón tay đàn. Thôi thì mình đành đứng mãi xa trông, lại một lần tình có cũng như không, lại một lần tình có cũng như không.